Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3102, chương 3104, Nhiếp Thần Lôi. Thượng cổ ma thần Xà Oa ở trong nháy mắt này tình hình. Vô luận là thân thể trong ngoài vẫn là tâm tình, đều là vạn phần hỏng bét. Diệp Chân toàn lực thôi động xuống thời gian pháp tắc, nhượng Xà Oa hoàn toàn biến thành một cái bia sống. Một cái tiếp một cái long nha thỉ, theo lúc trước hắn bên ngoài thân vết thương, đánh vào trong cơ thể hắn, sau đó triệt để bạo phát, oanh bạo hắn huyết nhục, thậm chí là cốt cách, đỉnh đầu ầm ầm lôi quang, ban đầu đối với hắn tạo thành không quá lớn thương hại. Hắn lân giáp, liền hoàn toàn có thể tới loại trình độ này lôi quang. Tạo hóa thần vương cảnh cường giả nhục thân cường độ, cũng không phải tùy tiện nói một chút, nhưng vấn đề là, trước đó chiến đấu, trên người hắn lân giáp bị hủy diệt 30%. Ban đầu lấy hắn thần thông, hao phí đại lượng lực lượng, những này lân giáp có thể khôi phục một bộ phận, nhưng là, hắn hiện cực kỳ chân quý linh lực, mỗi một điểm linh lực, đều muốn châm trước sử dụng. Bằng không, linh lực hao hết sạch thời điểm, cũng là hắn Xà Oa vẫn lạc lúc. Loại tình huống này, ầm ầm xuống lôi quang, liền để Xà Oa thẳng có một loại thăng thiên cảm giác. Lôi điện mang đến tê liệt, bị bỏng, nhói nhói, có thể nói nhượng hắn axit sảng đến cực hạn, nhất là ầm ầm đến miệng vết thương lôi quang, phát ra một loại thịt nướng vị đạo. Càng nguy hiểm hơn là đại đoàn ầm ầm xuống tới Thái Dương chân hỏa. Cái này Thái Dương chân hỏa lực sát thương cực kỳ cường đại. Cho dù là hắn lân giáp, tại hắn không có toàn lực thôi động phòng ngự thời điểm, cũng sẽ bị thiêu hủy. Xưa nay, hắn thôi động bí pháp chấn động lân giáp phòng ngự, chỉ là nhất niệm động thời gian mà thôi. Nhưng là bây giờ, biến đến vô cùng dài dằng dặc. Quanh thân đại lượng lân giáp bị Thái Dương chân hỏa hủy đi, sau đó bị lôi quang oanh kích, lại hoặc là bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Còn có một đạo đường chui vào trong cơ thể hắn uy năng cự đại long nha mũi tên, nhượng thượng cổ ma thần Xà Oa như rơi xuống địa ngục. Thân thể đủ loại thống khổ, tựa như là thủy triều một dạng, từng cơn sóng liên tiếp. Đến mức hắn liền lặng yên không một tiếng động chui vào hắn thân thể, những lục quang đó đều không có phát hiện. Những lục quang đó chui vào trong cơ thể hắn mang đến thống khổ liền cùng con muỗi đinh một dạng. Vào lúc này thống khổ chiều dưới nước, căn bản có thể bỏ qua không tính. Chỉ là cái này xem nhẹ, lại đột nhiên ở giữa mang đến cực kỳ chí mạng uy hiếp. Chờ Xà Oa cảm ứng cái này chí mạng uy hiếp thời điểm, 36 đạo lục quang như điên chui hướng hắn thần cung, chuẩn bị xâm nhập hắn thần cung. Xà Oa lúc này mới sắc mặt đại biến. Xà Oa duy nhất may mắn liền là tiểu yêu tu vi quá thấp, trước mắt nửa bước tạo hóa, cùng hắn tạo hóa thần vương cảnh không kém là một điểm nửa điểm. Đột nhập hắn thần cung tốc độ có phần chậm, nhượng hắn kịp phản ứng. Vậy mà như thế âm độc. Phát hiện này, nhượng Xà Oa kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đối với bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, thần cung đều là chỗ hiểm trong yếu hại. Nếu như bị đối phương xâm nhập, mặc kệ là dạng gì thủ đoạn, tuyệt đối có thể làm cho hắn thiệt thòi lớn. Xà Oa thần nguyên bỗng nhiên rung động, từng vòng ánh sáng bốn màu đáng xuất. Chỉ cần cái này tứ sắc hồn quang cùng trong thần cung linh lực kết hợp, liền có thể ngưng tụ thành một đạo cường ngạnh vô cùng thần cung hàng rào. Đến lúc đó, tiểu yêu đoạt nguyên châm mạnh hơn, cũng không cách nào đột tiến. Đối với loại tình huống này, Diệp Chân sớm đã có đoán trước, ánh mắt nao nao. Khẽ quát một tiếng, mau, đột nhiên, Xà Oa đỉnh đầu ầm ầm xuống lôi quang trong, mang lên không khỏi năm màu chi sắc. Lúc này Xà Oa căn bản không rảnh để ý tới những lôi quang này. chỉ là dựa vào thân thể để ngăn cản lấy. So với lôi quang, vô luận là thái dương chân hỏa, vẫn là long nha thỉ, lại hoặc là xâm nhập hắn trong thần cung 36 đạo lục quang, đều muốn mạnh nhiều. Cho nên, cái này đột nhiên mang lên 5 màu chi sắc lôi quang, liền ầm ầm đến xà hoa trên thân. Nhưng quỷ dị là, cái này một đợt lôi quang ầm ầm đến xà hoa thân thể về sau, cũng không có cho xà hoa tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xà hoa thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cái này một đợt ánh chớp 5 màu liền xuất hiện tại thần cung bên trong, đánh vào hắn thần nguyên phía trên. Ầm ầm, xà hoa như bị sét đánh. Không, phải nói là xà hoa cũng là lọt vào tia chớp, tựa như là chán bị người cầm đại thiết chùy cho cuồng chùy một trận một dạng. Tại chỗ nhượng xà hoa mộng vòng, đây là cái gì lôi? Vậy mà trực tiếp xuất hiện tại hắn thần cung trong, còn oanh đến hắn thần nguyên. Một chút, liền đem xà hoa cho oanh thất điên bát đảo, vừa mới tán bốn phương tám hướng tứ sắc hồn quang, mất đi thần nguyên dẫn đạo khống chế phía dưới, lập tức ngay tại chỗ tiêu tán, thần cung càng là lâm vào ngắn ngủi trạng thái mất khống chế. Tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm quang hoa đại bảo, lập tức đột tiến, huyệt cơ đạo môn thần hồn công kích pháp môn nhiếp thần lôi. Diệp Chân vừa rồi dùng, chính là huyền cơ đạo môn trong truyền thừa ghi chép ở huyền linh trải qua trong thần hồn công kích pháp môn. Diệp Chân sớm nhất đạt được thiên cơ quyết, kỳ công pháp tác dụng chủ yếu là lớn mạnh chính mình thần hồn, cảm ứng thiên cơ, lại không có bất kỳ cái gì thần hồn công phạt bí thuật. Thẳng đến Diệp Chân phá vỡ Thận Long Châu đệ bát trọng không gian phong ấn, đạt được huyền cơ đạo môn hoàn chỉnh truyền thừa về sau, rồi mới từ huyền linh trải qua trong thu hoạch được thần hồn công phạt bí thuật. Huyền linh trải qua trong ghi chép thần hồn công phạt bí thuật rất nhiều, trong thời gian ngắn Diệp Chân cũng rất khó toàn bộ tu tập, cho nên Diệp Chân chỉ chọn lựa thích hợp hắn nhất lại uy năng không tầm thường nhiếp thần lôi tu luyện. Nhiếp thần lôi cần kiêm tu lôi đình thuật pháp tài năng tu luyện thi triển. Thi triển về sau, nhiếp thần lôi có thể trực tiếp đánh vào đối phương thần cung, công kích đối phương nguyên linh hoặc là thần nguyên, uy năng cực kỳ cường đại. Bất quá, lại có một cái điều kiện tiên quyết, cái này nhiếp thần lôi nhất định phải tiếp xúc đến đối phương thân thể. Tài năng trong chớp mắt thông qua thân thể đánh vào đối phương đạo cung hoặc là thần cung. Nếu như bị đối phương dùng bí pháp thần thông hoặc là linh bảo ngăn trở, làm theo không có bất kỳ cái gì uy năng. Diệp Chân trước đó ầm ầm lượng lớn nhìn như đối xà hoa không có cái gì thương tổn lôi quang, cũng là tại vì một kích này làm chuẩn bị. Dù là cái này nhiếp thần lôi uy năng tuyệt quỷ, nhưng là thượng cổ ma thần xà hoa thần nguyên cũng chỉ là nhận rất ngắn một cái chớp mắt ở giữa oanh chấn động mà thôi, trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Nhưng là xà hoa vừa mới tỉnh táo lại, liền rõ ràng ra vô cùng thống khổ chi sắc. Tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm đã đâm vào hắn thần nguyên, thôn phệ thần thông phát động, xà hoa thần nguyên một trận không khỏi giã rời. Lực lượng bắt đầu lấy một loại trước đó chưa từng có tốc độ lưu mất. Minh bạch cái gì xà hoa? Trên mặt nhất thời hiển hiện vẻ tuyệt vọng, lại là một tiếng lôi đình vang. Một đạo ngũ sắc nhiếp hồn lôi xuất hiện lần nữa tại xà hoa thần cung, đánh vào xà hoa thần nguyên phía trên. Cẩn thận lý do, Diệp Chân lần nữa giúp tiểu yêu củng cố chiến quả, lượng lớn mà tinh thuần tạo hóa linh lực, còn có vô số huyền ảo khó lường thiên địa pháp tắc lực lượng, tựa như là thủy triều một dạng tràn vào Diệp Chân thần cung. Tại Diệp Chân thần nguyên dẫn đạo dưới, các an kỳ vị, khoảng chừng cái này dẫn đạo quá trình bên trong, Diệp Chân liền rất là chấn kinh. Một vị tạo hóa thần vương vượt qua 10 vạn năm tích lũy, đơn giản vô pháp tưởng tượng. Xà hoa khí tức tựa như là bại đại đê đập lớn một dạng. Cho dù là trong nháy mắt tiếp theo Xà Hoa lần nữa khôi phục thanh tình, cũng vô pháp ngăn cản. Giờ này khắc này, tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm đã hoàn toàn xâm nhập Xà Hoa thần nguyên, giống như là sụp đổ một dạng, thôn phệ tan rã lấy Xà Hoa lực lượng. Giờ này khắc này, Xà Hoa vô pháp điều động bất kỳ lực lượng nào, liền xem như điều động, trong nháy mắt tiếp theo cũng lại bởi vì mất đi thần nguyên chèo chống mà sụp đổ. Chờ chết, Xà Hoa hoảng sợ phát hiện, hắn chỉ có thể chờ đợi chết. Vì cái gì? Ta có thành ý như vậy, ngươi vì cái gì không tiếp thủ? Xà Hoa hướng về phía Diệp Chân phẫn nộ gầm hét lên. Một đầu tính tình hung mãnh liệt chó cùng một thanh kiếm sắc. Ngươi chọn cái nào? Đương nhiên là lợi kiếm, có thể triệt để trưởng khống. Thượng cổ ma thần Xà Hoa thanh âm đột nhiên dừng lại. Trong chớp mắt, hắn liền minh bạch Diệp Chân ý tứ. Thế nhưng là, ta cũng lựa chọn chuôi này sẽ không đả thương đến chính mình lợi kiếm. Đương nhiên, ta có một hạng bí pháp, có thể đem lực lượng ngươi chuyển hóa thành một thanh kiếm sắc. Diệp Chân nụ cười thâm thúy mà thần bí, nhìn Xà Hoa lại là tuyệt vọng vô cùng. Hắn đã triệt để minh bạch, ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng là đang tính kế ta, cũng là tại âm ta. Xà Hoa thanh âm phẫn nộ mà tái nhợt bất lực. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không muốn tại đối mặt cường địch lúc còn phải đề phòng sau lưng liệt chó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.